Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1229, Huyết Chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vệ Vũ ánh mắt sắc bén một nhìn sang. Có nội phù tu vi Phạm Thanh Thanh. Đều bộ dạng phục tùng trong mắt. Lấy nêu lên tuyệt không đối kháng ý. Mà thực lực nhỏ yếu. Thân phận thấp kém Độc Cô Tiểu. Lại ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Chấn trong sảnh. Không khí nhất thời ngưng trệ. Lớn mật, lúc này lại có một âm thanh thản nhiên chuyển vào chấn sảnh tới. Mọi người nhìn lại, lại là một cái mập mạp thân ảnh chen vào môn trung, tựa hồ đi lên đường tới quá cố hết sức, cho nên đi được rất chậm. Trong miệng vừa nói lớn mật, trên mặt lại mang cười. Độc Cô Tiểu, ngươi có thể biết đứng ở trước mặt ngươi người kia là ai? Còn muốn kiểm tra thực hư lệnh ấn, coi hắn là côn đồ thổ phỉ sao? Đường đường tứ phẩm lại bộ lang trung, chẳng lẽ không đáng giá người tín nhiệm? Nhân gia hậu trường là chính sự đường triều nghị đại phu Trần đại nhân. Liền thật là không lệnh mà tự tiện xông vào. Không chỉ mà tư cha, ngươi lại có thể làm gì? Trương Vệ Vũ rốt cục thì nghe không nổi nữa. Nhìn Độc Cô Tiểu nói. Ngươi chính là Thanh Dương Trấn Đình Trường. Kiểm tra thực hư lệnh ấn là chấp nhận nghĩa. Bản quan tự không từ chối. Hắn tự chữ vật trong hộp. Tay lấy ra thêm ấn công văn. Đi phía trước một lần lượt. Chính sự đường phát xuống công văn. Ấn văn đều tải. Ngươi mà lại nghiệm. Độc Cô Tiểu bị khí thế của hắn ép tới cơ hồ muốn ngã. Nhưng vẫn là vững vàng đứng lại. Nhận lấy này trương công văn. Còn thật sự nghiệm nhìn lại, liên tiếp tiếng bước chân như mưa rào gõ rơi. Cho đến lúc này, đại đội hơi thở lạnh nghiêm túc binh lính mới bắt kịp. Chen vào trấn đại sảnh, đem trong ngoài đều vây quanh. Những thứ này đều là tạm thời điều động, đến từ chém mưa quân tinh nhuệ sĩ tốt. Bởi vì Khương Vọng lâu dài tại Thanh Bài hệ thống chung, lại có Trịnh Thế ủng hộ. Trương Vệ Vũ đối tuần kiểm phủ bộ khoái cũng không yên lòng. Cho nên đặc ý tìm quan hệ. Điều động chém mưa quân sĩ tốt tới đi hôm nay điều tra chuyện. Điều tra đội ngũ mãi cho đến Định Xa quận. Những thứ này chém mưa quân sĩ tốt mới cầm điều lệnh gia nhập. Chính là vì đánh Trọng Huyền Thắng một trở tay không kịp. Mặc dù Trọng Huyền Thắng dưỡng khí công phu nhưng thật ra rất tốt. Trương Vệ Vũ dọc theo đường đi cũng không có bắt đến hắn bối rối hoặc là buồn bực biểu cảm. Nhưng một bước này đánh cờ, cũng là Trương Vệ Vũ đắc ý thủ bút. Nhưng là thật sự, hắn đi phía trước một bước hỏi, đe dọa nhìn trước mặt này yếu đuối cô gái. Thế như nghiêng sơn, muốn phá hủy sự chống cự của nàng ý chí. Không cần phải nói cái gì ỷ mạnh lăng yếu. Hắn là theo lẽ công bằng chấp pháp, Thanh Dương Trấn như có vấn đề. Cái này Khương Vọng Tâm Phúc nhất định tham dự trong đó. Nếu có thể từ nơi này mở ra cục diện, hắn tự có thể khá. Thình lình một cái trêu chọc chán ghét âm thanh chen vào. Đúng, chính là như vậy, hù chết cái này không hiểu chuyện bé gái. Cả gan làm trở ngại Trương gia ban sai. Thật là không biết sống chết. Trương Vệ Vũ lạnh lùng xem trở về, tụ thế tại thân, đằng đằng sát khí, đổi lại người bình thường, hù dọa cũng hù chết. Trọng Huyền Thắng lại chỉ cười híp mắt nói, Trương gia, ta nói được có đúng không? Ngài khách khí, Trương Vệ Vũ nhạt tiếng nói, tại nằm ở tổ tông ban cho xuống thế gia từ trước mặt. Trương mỗ bậc này một bước một cái dấu chân lớp người quê mùa. Không dám gọi ra, bậc này trình độ châm chọc, từ đầu không thể ảnh hưởng Trọng Huyền Thắng mảy may. Hắn tươi cười không thay đổi, tư thái ung dung, phải, một bước một cái dấu chân, liền dẫm ở những thứ này không biết sống chết, không hiểu chuyện tiểu nhân vật trên người. Dẫm được huyết điểm làm bùn điểm, cho nên từng bước thăng chức, Trương Vệ Vũ một đường đi đến bây giờ. Đích xác là đấu suy sụp không ít người. Nhưng nếu nói hắn đều là dẫm ở tiểu nhân vật trên đỉnh đầu vị, không khỏi cũng có chút bất công. Bất quá hắn cuối cùng ý thức được, cùng Trọng Huyền thắng ngôn ngữ tranh phong. Không có gì phần thắng. Dứt khoát bỏ mặc, quay đầu trở lại nhìn Độc Cô Tiểu. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nghiệm xong rồi? Độc Cô Tiểu gật đầu. Đêm này Trương Công Văn xin trả. Nhà ta Tước gia thường dạy bảo chúng ta, nhất định phải thủ đủ luật, tuân đủ pháp, làm theo việc công thủ pháp tắc, vừa là triều đình mệnh. Ta không có gì có thể kháng cự. Đại nhân mặc dù lục soát chính là Trương Vệ Vũ cũng không cùng tiểu cô nương này nói cái gì nữa. Tránh cho lại bị mập mạp kia nắm lấy cơ hội châm chọc. Chỉ phân phó nói, tản ra đi lục soát. Bất kỳ đầu mối cũng không muốn bỏ qua. Tại chỗ sĩ tốt lập tức tản ra. Lao tới Thanh Dương trấn vực các nơi. Ta nhắc nhở các vị một câu. Trọng Huyền thắng âm thanh. Tại lúc này lại thản nhiên đuổi theo. Nơi này là ta hảo hữu Chí Giao Khương Thanh Dương đất phong. Khương Thanh Dương có hay không tội? Hay là còn phải xét? Các ngươi lục soát trở về lục soát. Nếu dám tai họa địa phương. Hắc hắc, muốn biết hậu quả. Những thứ này chém mưa quân sĩ tốt động tác biên độ. Lập tức liền ôn hòa rất nhiều. Không ai có thể xem nhẹ Trọng Huyền thắng cảnh cáo. Hơn nữa bọn họ những thứ này làm lính. Trương Vệ Vũ lạnh lùng nhìn hắn. Trọng Huyền thắng, ngươi cũng chỉ có những thứ này chọc cười thủ đoạn sao? Ngược lại thật là làm cho bản quan thất vọng. Ta chọc cười cái gì? Chẳng lẽ ta nhắc nhở được không đúng? Lĩnh hội sai lầm rồi Trương đại nhân ý của ngài. Trọng Huyền thắng bộ mặt kinh ngạc. Thất lễ, thất kính, bằng không Trương đại nhân ngài một lần nữa hạ lệnh. Để cho bọn họ dùng sức tai họa. Ta bảo đảm không hề. Nữa ngăn, tốt không? Trương Vệ Vũ gật đầu. Giận cười nói, xem ngươi có khí phách tới khi nào. Xoay người liền đi ra ngoài. Không muốn nhìn lại này Trương ghê tởm mập mặt. Mình cũng tự mình ra nhập lục soát chung. Trọng Huyền thắng cười a a theo sát trên. Ai Trương đại nhân, chậm một chút, đợi đã ta đây thề mập. Người tại kề bên sụp đổ thời điểm. Thường thường có thể có rất nhiều ngu xuẩn tuyển chọn phát sinh. Đây là Trương Vệ Vũ sở dĩ đột nhiên xuất tràng. Đằng đằng sát khí nguyên nhân. Nhưng cho tới bây giờ, hắn mang theo đại đội nhân mã đột nhiên đến Thanh Dương trấn. Chỗ tịch quyền mà đến cảm giác bị áp bách, đã bị tiêu mất được đại khái. Thanh Dương trấn sảnh tại chỗ cả đám đợi. Mặc dù còn là không dám nhúc nhích, trong lòng lại đã không có như vậy sợ. Có cảm giác bị áp bách gần ngay trước mắt. Có cảm giác sợ hãi. Lại trôi lơ lửng ở không trung. Dẫn quang thành, xây dựng, quẻ đài. Trong sân, dài dòng nghi thức, đã đến sau cùng thời khắc. Quẻ trên đài cái kia trần chuồng không đầu quỷ dị đồ án. Bắt đầu phát tán nhàn nhạt huyết quang. Quẻ sư nhìn nó, trong miệng nhạt buông lời. Các ngươi biết, vì cái gì muốn lựa chọn nơi đây sao? Trịnh Phi co quắp ngồi dưới đất. Miễn cưỡng nói ra, không muốn biết. Quẻ sư, tốt nha, ngươi muốn nói hãy nói đi. Trịnh Phi phía sau một ngược lại, đầu tựa vào trên cánh tay. Lý Sấu ở bên hắc hắc cười. Cấp giám sặc quẻ sư Trịnh lão tam giơ ngón tay cái lên. Nếu như thật muốn cùng này hai cái gia hỏa so đo, quẻ sư đã sớm tức chết, cho nên chẳng qua là như không có việc gì nói. Ta đây nhất mạch quẻ tính, huyết chiếm vào mệnh, định phương vị có 8 ngục. Trong đó tù ngục chủ dây dưa. Ta lập tức muốn liên lạc với đến cái chỗ kia. Nó tù ngục phương vị. Đúng là chúng ta dưới chân nơi đây. Không đúng. Toán mệnh. Trịnh Phi phân biệt rõ một thoáng. Khó được đại não bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Ngươi không phải phải giúp chúng ta tính đồ chơi phương vị sao? Đương nhiên. Quẻ sư cười khẽ. Vị trí của hắn sẽ trở nên phi thường khắc sâu. Cùng ta, sinh tử dây dưa. Trịnh Phi dứt khoát ngồi dậy. Quay đầu nhìn quẻ sư. Nhưng là chỗ này, ngươi sáng sớm liền muốn chúng ta tới chuẩn bị. Nói cách khác, Lý Sấu tiếp xuống phần sau đoạn lời nói. Ngươi vừa bắt đầu thiết lập đàn muốn đối phó. chính là chúng ta đồ chơi. Không không không, không phải đối phó, không muốn dùng như vậy kịch liệt từ ngữ. Quẻ sư dù gì nói, là thành lập một loại mỹ diệu liên hệ. Hắn nhìn Trịnh Phi, ánh mắt thành khẩn, tóm lại các người cũng có thể tìm được hắn. Vẹn toàn đôi bên, không phải sao, người lập tức muốn liên lạc với đến cái chỗ kia là nơi nào? Trịnh Phi buồn bực thanh âm hỏi, quẻ sư khẽ cười nói, thiên hạ đệ nhất nội phù, khương vọng đất phong. Hắn trở tay mở ra năm ngón tay, đặt tại quẻ trên đài, chính đặt tại kia quỷ dị trần chuồng không đầu giống như trên cổ phương, giống như tay của hắn, thành quỷ dị này đồ án bên trong đầu, mà hắn âm thanh hạ xuống, dường như vận mệnh đã định, Tề quốc, ánh sáng mặt trời quận quận vực, ra thành thành vực, thành dương trấn, cách trương.